Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn ấm nóng, nhìn một lúc rồi vui vẻ đưa cho Tô Ý. Vợ ơi, em cầm trước đi, anh đi phát kẹo cưới. Nói xong, anh vội vàng cầm túi đi phát kẹo cưới cho mọi người trong phòng. Sau khi phát xong kẹo cưới, Chu Cận Xuyên tự mãn tiến lại gần Tô Ý. Vợ ơi, kẹo cưới anh đã y phát hết rồi, chúng ta đi nhé. Tô Ý ngượng ngùng gật đầu. Vâng, vợ ơi, em có nóng không? Anh đi mua cho em một cây kem nhé. Không cần đâu. Vợ ơi, em có khát không? Anh đi mua nước cho em nhé. Tô Ý thấy anh cứ liên tục gọi mình là vợ, cảm thấy hơi xấu hổ, liền liếc anh một cái rồi hỏi. Anh làm gì vậy? Chu Cận Xuyên cười và vẫy giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Cuối cùng cũng đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp rồi. Em phải cho anh thỏa miệng chút chứ. Ai bảo em trước đây không cho anh gọi như vậy? Tô Ý không thể ngăn anh, nên vội vàng lên xe trốn. Chu Cận Xuyên theo ngay sau. Được rồi, không đùa nữa. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm nhé. Tô Ý suy nghĩ một chút. Không phải ngày cưới sẽ có người đến chụp ảnh sao? Đến lúc đó chụp cũng được. Ngày cưới là ngày cưới. Hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn, cũng là ngày kỷ niệm đặc biệt của chúng ta. Anh muốn chụp ảnh lưu niệm. Tô Ý suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cô nghĩ rằng sẽ đến tiệm chụp ảnh. Không ngờ Chu Cận Xuyên trực tiếp lái xe đến công viên ven hồ gần đó. Khi dừng xe, Chu Cận Xuyên bí mật lấy một cái hộp từ phía sau xe ra. Hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Anh đã chuẩn bị một món quà cho em. Em xem thử. Tô Ý tò mò mở hộp ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh. Máy ảnh, anh mua khi nào vậy? Em nghe nói máy ảnh của hãng này rất khó mua. Chu Cận Xuyên mỉm cười. Máy ảnh thì không khó, nhưng phim màu thì hơi khó tìm. Nhưng nếu em thích thì đáng giá. Tô Ý thực sự rất thích. Cầm máy ảnh trong tay cảm thấy không muốn buông ra. Em chưa chụp ảnh màu bao giờ. Chu Cận Xuyên nhìn cô không chớp mắt. Vậy chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Anh muốn chụp lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của em. Khi chúng ta già đi sẽ cùng nhau xem lại. Tô Ý rất cảm động, nhưng khi nghĩ đến việc mình chưa chuẩn bị gì, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Suy nghĩ một chút, cô vội vàng lấy túi của mình từ phía sau xe ra. May mà em có một đôi đồng hồ mà anh cả chị dâu đã tặng. Trước đây em quên đưa cho anh xem có thích không? Em thấy rất hợp với anh. Chu Cận Xuyên nhận lấy, có vẻ hơi ngạc nhiên, sau khi nhìn một lúc thì cười nói. Chị dâu tặng. Mà vợ lại cảm thấy đẹp, vậy thì anh đeo lên thôi chứ sao? Nói xong, anh đưa cổ tay ra trước mặt cô. Vợ ơi, em giúp anh đeo vào đi. Tô Ý cẩn thận đặt chiếc máy ảnh xuống. Sau đó, cô tháo chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay Chu Cận Xuyên ra và đeo chiếc đồng hồ mới vào. Phải nói rằng, đôi đồng hồ hàng hiệu mà vợ chồng Lâm Vọng Đông mua ở cửa hàng ngoại quốc thật sự rất đẹp. Đeo trên cổ tay Chu Cận Xuyên trông rất giản dị và thanh lịch. Tô Ý nhìn đi nhìn lại, không khỏi thầm cảm thán. Tại sao trông có vẻ bình thường, nhưng đeo lên tay anh lại đẹp như vậy? Quả nhiên đồ đắt tiền có lý do của nó. DTECU Cận Xuyên nghe thấy nửa câu đầu, không khỏi cười tươi. Chỉ là, anh mới chỉ cười một nửa thì bị ngừng lại. Tô Ý ngạc nhiên nhìn anh. Sao vậy, anh không thích à? Chu Cận Xuyên hừ một tiếng. Thích chứ, nếu đồng hồ của anh đã thay rồi thì anh cũng phải thay cho em. Không phải nói đây là đôi đồng hồ đôi sao? Tô Ý cười và đưa tay ra trước mặt anh. Nhờ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đeo đồng hồ xong, hai người mới cùng nhau xuống xe vào công viên. Cách chương.